Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 794, kế hoạch lớn. Converter dung kiều cầu phiếu dưới trời chiều chấn nhỏ, cho thấy đặc biệt mê người một mặt. Nơi này cách quốc lộ khá xa, duy trì một loại mùi xưa cũ. Đây mới là chân phàm thưởng thức nhất nơi này nguyên nhân. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Claire cùng Maria ở cách đó không xa trên sân cỏ đuổi theo. Nàng dùng khăn lông thắt ở mình trên cổ, làm là áo khoác ngoài. Sau đó trêu chọc Maria không ngừng chạy nhanh. Xung quanh, hai người chơi kinh khủng. Người khi nào chả sẽ tới. Rachel cùng chân phàm ngồi ở sau nhà trong hành lang nói chuyện phiếm. Dựa vào ghế xích đu, chân phàm lấy tay đỡ hành lang tay vịn. Sau đó liền đứng lên. Ta không biết, ta cảm thấy sự việc quá nhiều. Vốn là ta chỉ biết lười biếng, nhưng là kết quả lại để cho mình càng thêm bận rộn. Đây chính là thực tế. Có thể một trận này từ cũng biết bề bộn nhiều việc. Bất quá, ta sẽ trở lại. Chân phàm nhìn Rachel liền cười. Giống như tương lai chiến sĩ vậy. Ta sẽ trở lại. Bọn họ cuối cùng đều phải tới đây dạng một câu. Rachel nhô lên bả vai. Sau đó lẩm bẩm một câu. Một chút cũng không buồn cười. Đúng rồi. Ngày hôm qua nơi này còn tới một cái người biết khách. Nàng muốn ta mang nàng hướng ngươi thăm hỏi sức khỏe. Nói đặc biệt cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Cảm ơn ta ân cứu mạng. Cái đó nữ tiến sĩ Tina Carradine. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó lập tức cũng nhớ tới cái đó truy đuổi bão người phụ nữ. Không khỏi cười lên. Tại sao không để cho nàng đợi một chút? Có lẽ ta liền có thể tới cùng nàng gặp vừa gặp. Nói thật ra, ta nhưng mà đem nàng làm bạn bè. Rất ngay thẳng người phụ nữ. Đáng tiếc nàng không có ở đây. Nàng vẫn ở đuổi theo nàng bão. Cho nên, vội vã ngừng một chút xe. Liền đi, nàng ở chỗ này chẳng qua là tiếp tế một chút thức ăn. Nước cùng xăng, chỉ như vậy mà thôi. Rachel cười hì hì có chút chế nhạo hướng về phía chân phàm chớp mắt. Cũng không phải là mỗi một người đều phải là ngươi dừng bước lại. Ta biết, nhưng là, cũng không phải là mỗi một người phụ nữ cũng để cho ta đi mời. Chân phàm cũng hướng Rachel chớp mắt. Sau đó xoay người nhìn cách đó không xa hai cái bé gái bóng người khẽ mỉm cười. Nói, bỏ mặc như thế nào? Nơi này đúng là ta quãng đời cuối cùng địa phương. Hoặc giả là đi. Tại sao là hoặc giả là? Chẳng lẽ ngươi còn có những thứ khác lựa chọn? Rachel cũng đứng lên. Cùng chân phàm sóng vai đứng. Cũng nhìn vậy hai cái bé gái. Các nàng rất sung sướng. Đúng vậy. Ta hy vọng các nàng có thể vĩnh viễn như vậy. Chân phàm vừa nói liền ngẩng đầu nhìn xem đầy trời vân hà. Hắn cảm thấy nơi này tuyệt đối là địa phương tương đối khá. Để cho người tâm thần sảng khoái. Tràn đầy yên lặng cùng ấm áp. Đây đối với người tu đạo mà nói chính là cao nhất điều chỉnh tâm cảnh địa phương. Ta nói có lẽ là nhằm vào quãng đời cuối cùng mà nói. Rachel vừa nghe liền ngây ngẩn. Một lúc lâu không lên tiếng. Nàng lúc này mới nhớ tới. Chân phàm nguyên lai là một rất không bình thường người. Có lẽ giống như những người sói kia vậy. Vĩnh viễn trẻ tuổi. Sẽ không già đi. Không. Không nên là dùng người sói làm tỉ dụ. Giống như là. Được rồi. Vẫn là người sói. Ta có lúc thật rất hâm mộ ngươi. Bỗng nhiên Rachel liền trực lăng lăng nói một câu. Hâm mộ ta cái gì? Chân phàm quay đầu nhìn nàng một cái. Hâm mộ ta có thể đạt được rất dài. Giống như là quái vật. Thật ra thì loài người truy đuổi cầu trường xanh bất tử lịch sử rất lâu đời. Chấm ngoặc kép, ngừng, ta đi thu thập cái bàn. Rachel cắt đứt chân phàm mà nói. Xoay người liền đi vào phòng bên trong. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền nhớ lại tới. Trong phòng bếp cái đĩa đều đã rửa sạch. Cô nương này trong lòng đang suy nghĩ gì? Hoặc là mình câu nói mới vừa rồi kia chọc tới hắn. Nhô lên bả vai, có chút bất đắc dĩ hướng hai cái bé gái đi tới. Đây là hắn hai cái vui vẻ quả. Chân phàm quả thật không để ý tới giải trừ Rachel tâm tư. Nàng đối với chân phàm cái loại đó trường sanh bất lão đồ có chút chán ghét. Nàng biết giống như mình như vậy người phàm, cuối cùng sẽ già đi. Đến lúc đó trên mặt toàn bộ đều là nếp nhăn, tóc cũng tốn liếc, như vậy hắn còn biết giống như vậy cùng mình ngồi ở cùng nhau. Nhìn phía xa nắng chiều sao? Chắc chắn sẽ không, có lẽ sẽ có đẹp hơn. Cô gái trẻ tuổi phụng bồi hắn. Hắn nếu là vĩnh viễn trẻ tuổi như vậy lời nói. Rachel cảm giác được mình thật nhớ đang chậm giải thích cái này. Nhưng là cái này lại để cho nàng bỗng nhiên ý thức được mình có thể là đang đùa với lửa. Là ở thiêu hủy mình thanh xuân. Cái này lại để cho nàng do dự không tiến lên. Không dám lại hướng trước bước thêm một bước. Cho nên nàng đi vào phòng bếp. Cũng chỉ có thể hướng về phía nước cái máng ngây ngẩn ngẩn người. Sáng sớm ngày thứ hai. Chân phàm ăn rồi Rachel chuẩn bị bữa ăn sáng. Sau đó lái xe rời đi. Rachel đứng ở trấn lối ra. Nhìn chân phàm xe hơi một đường nâng lên một hồi bụi bặm. Ngơ ngác không biết mình đang suy nghĩ gì. Chuyến đi này. Lại không biết quá nhiều lâu mới có thể tới nơi này. Ta đến lượt hướng thằng nhóc này bắn một phát. Cắt đứt chân hắn. Hắn cũng sẽ không lại chạy khắp nơi. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Mang giận dữ giọng. Không cần đoán cũng biết là cha mình lão rách. Quả nhiên hắn nói một câu nói sau đó. Liền đi tới Rachel bên người. Một cái tay ôm đầu vai của nàng. Xoa hai cái. Ta sẽ không khuyên ngươi. Ngươi chỉ cần biết mình đang làm gì là được. Bất quá nói thật. Trừ hắn có vị hôn thê chuyện này. Ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn sẽ trưng cất rượu. Điểm này rất đáng giá ta coi trọng. Ba, Rachel bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó xoay người liền đi trở về. Ta muốn đi đâu bên biệt thự. Vừa nói liền hướng chuồng ngựa đi tới. Nàng muốn ít nhất qua bên kia xem. Sau đó làm ở ven hồ đi câu cá. Đêm đã qua trời còn chưa có tiến hành xong làm xong chuyện. Giống như hắn vẫn còn ở nơi này vậy. Nhìn Rachel rời đi hình bóng. Lão Jack lắc đầu một cái. Hắn không thể làm cái gì. Đây là Rachel mình lựa chọn. Chẳng qua là tên khốn kia. Đúng vậy. Chính là tên khốn kia. Thật không nên như vậy trêu chọc Rachel. Nhưng là muốn suy nghĩ một chút. Từ đầu tới đuôi chân phàm thật giống như cũng không có trêu chọc Rachel. Cũng không có đối với nàng bày tỏ cái gì. Cái này không tính là lừa dối à? Bỏ mặc như thế nào? Thằng nhóc này dù sao phải trở về. Đến lúc đó sẽ cùng hắn thật tốt nói một chút. Chuyện này dứt khoát vạch rõ. Để cho chân phàm đi làm lựa chọn là tốt. Nhưng mà hắn rốt cuộc lúc nào trở lại. Không chỉ là lão Jack cùng Rachel trong lòng có cái nghi vấn này. Liền liền chân phàm cũng không biết mình lúc nào sẽ trở lại. Bởi vì là dọc theo đường đi hắn đang suy tư trước. Nếu như thành lập mình trung y thuốc nghiên cứu cơ cấu cùng đầu xây xưởng thuốc. Hắn còn phải đối mặt một cái lớn nhất vấn đề. Chính là ở nước Mỹ. Thành lập chuyên môn thuốc đông y xưởng chế thuốc. Sẽ muốn gặp phải dạng gì lực cản. Hết thảy các thứ này đều là ẩn số. Cho nên hắn phải trước lúc này đem tất cả tình huống cũng biết rõ. Mà đây chút tin tưởng mình cái đó đoàn đội sẽ phải sử dụng. Ở thời điểm trạng vạng tối. Chân phàm đến nhà, en các nàng đều ở đây. Vì vậy chân phàm liền quyết định tiếp thu ý kiến hữu ích. Triệu tập những nữ nhân này cũng tới thương lượng một chút chuyện này. Dẫu sao mình đối với nước Mỹ một ít quy định cũng không phải rất rõ. En đem Claire cùng Maria dụ dỗ đi ngủ. Cái này hai cái đứa nhỏ trải qua đường dài lộ trình. Ở liền lộ ra mệt mỏi thần sắc. Mà Kristen, Mia còn có Helena cũng nhìn chân phàm. Lấy là hắn có cái gì sự việc tuyên bố. Cũng tỏ ra đang ngồi ngay thẳng vậy. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Chân phàm có chút lúng túng nói. Buông lòng. Thật ra thì cũng không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu. Thật ra thì, chính là liên quan tới chúng ta sau này tiếp tục phát triển một phương hướng. Đúng rồi, Melissa, người cũng tới. Chuyện này ngươi phải có hoàn chỉnh ghi chép. Ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu. Được rồi, ta lập tức tới ngay. Melissa vốn là ở một bên xem náo nhiệt. Như vậy một cái kỳ quái gia đình tổ hợp. bây giờ đem những nữ nhân này triệu tập lại họp, còn thật không biết là chuyện gì. Hoặc giả là lẫn nhau cãi vả, hoặc giả là phân chia thế lực cái gì. Tóm lại những phụ nữ này đều cùng chân phàm có thiên ti vạn lũ, thậm chí là không làm không tịnh quan hệ. Dĩ nhiên, cho đến bây giờ, nơi này đàn bà và chân phàm lên giường, cũng chỉ có Kristen đi. Thật giống như, Melissa cầm một cái mô hình nhỏ bản bút ký tới. Nàng thật dự định làm ghi chép, ngồi ở một bên, đang ngồi ngay thẳng dáng vẻ. Chờ En từ trên thang lầu xuống, nàng liền mở ra nhớ chuyện bàn, chuẩn bị đem lần này hội nghị ghi xuống. Hai nàng ngủ thật là say. En sau khi xuống lầu ở mọi người bây giờ ngồi xuống, nhìn xem mọi người thần sắc, không khỏi nhún nhún vai nói. Làm sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao như thế nghiêm túc? Được rồi, đều đến đông đủ, ta đem ta ý nói một chút. Chân phàm gật đầu một cái, sau đó nói, En, Kristen, ngươi còn nhớ dâu y sao? Dĩ nhiên nhớ. Kristen vừa nghe, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Rất hiển nhiên ban đầu nàng cũng có thể biết chân phàm cùng dâu y một ít quan hệ, cho nên có chút phản ứng. Mà En thì ung dung nhiều. Nói, nàng hình như là đi học đại học. Bây giờ ra sao? Cùng nàng có quan hệ sao? Đúng vậy, cùng nàng có quan hệ. Nàng bây giờ Duke University, lập tức phải tốt nghiệp. Hơn nữa ta lúc trước mấy năm liền cùng nàng có ước định. Ta dự định thành lập một cái thuốc đông y xưởng chế thuốc. Hơn nữa còn muốn thành lập một cái thuốc đông y trung tâm nghiên cứu. Hết thảy các thứ này chính là chờ nàng sau khi tốt nghiệp thì phải bắt đầu tiến hành. Bây giờ thời cơ đã đến. Được rồi, tin tức này thật là quá tốt. Mia cái đầu tiên bày tỏ đồng ý. Chúng ta quả thật cần nếu như vậy một cái kế hoạch. Như vậy, cùng chúng ta trung y phòng khám bệnh nối thành một cái hệ thống mới có thể phát triển. Hơn nữa bây giờ Kristen kế hoạch đem mấy cái trung y phòng khám bệnh liên hiệp thành lập một cái trung y chuyên môn bệnh viện. Cái kế hoạch này có thể đồng thời tiến hành. Ta cảm thấy hẳn trước thành lập một cái thuốc đông y trung tâm nghiên cứu. Hơn nữa ta cảm thấy hẳn còn cùng Duke University thành lập một cái trung tâm nghiên cứu. Chúng ta có thể đầu tư. Helena nói một câu. Không, tự chúng ta thành lập trung tâm nghiên cứu. Ta sẽ phụ trách tất cả thuốc đông y mở rộng cùng nghiên cứu. Chân phàm lập tức hủy bỏ rớt một điểm này. Rất hiển nhiên chân phàm không muốn để cho người bất kỳ nhúng tay thuốc đông y mở rộng cùng nghiên cứu ở trên, trừ những cái kia làm cứu công tác cơ sở mai trở ra. Tại sao các ngươi ở chỗ này thảo luận những thứ này, các ngươi cũng không biết lãnh vực? Bỗng nhiên Melissa chen vào một câu, sau đó cứ nhìn chân phàm, nhún vai cười nói, thật xin lỗi, ta có thể nói vài câu không? Dĩ nhiên, chân phàm gật đầu một cái, người còn lại đều đưa ánh mắt đầu đến nàng trên người. Được rồi, chuyện là như vậy, các ngươi chỉ cần nói là phải hay không phải là được. Đồng ý hoặc là không đồng ý, còn lại công tác đều giao cho đội chúng ta đi làm. Thí dụ như thế nào thành lập một cái trung tâm nghiên cứu hoặc là xưởng thuốc, như thế nào thông qua FDA chứng nhận, đợi một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyensv.com/chuyen-dang-boi-286/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.